Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Thư viện, xã trưởng, ngươi hồi trở lại đến rồi. Vật lộn xã phòng khách, Donan vừa tiến đến, liền thấy hai cái huấn luyện viên đang ở vẻ mặt đau khổ sức thuốc. Không ít học viên một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Chỉ có Angelia tới nghênh đón. Đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là ra ngoài mấy ngày. Làm sao vật lộn xã liền biến thành dạng này rồi? Donan hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chẳng lẽ có người tới khiêu chiến? Không. Angelia trên mặt cười khổ càng sâu. Là lỗi của ta. Ta chiêu thu một cái quá. Thiên tài. Học viên. Hắn chỉ học được 2 ngày. Liền đánh bại Charlie cùng Baron. Trong lòng nàng, cảm thấy thiên tài đều không đủ dùng hình dung Saoru. Ô, Donan hứng thú, có ý tứ, hắn tên gọi là gì? Saoru, Godly, Angelia hồi đáp, Donan, ... Không biết Donan sau khi trở về, nghe được ta sự tình, lại là biểu tình gì? Làm xong chuyện xấu bỏ chạy Saoru trở lại ký túc xá. Cảm giác lại còn có chút gai nhỏ kích. Này, Saoru, Son cũng tại. Hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Tin tức mới nhất, vị kia Molly, Apple ngay tại thư viện. Nắm bắt cơ hội A huynh đệ. Ô, Saoru được giật mình. Tiện tay vứt ra 5 copper đi qua. Cảm ơn, nàng hôm nay có cái gì dị thường sao? Một chút cũng không có. Nếu như nói cứng. Cái kia chính là sinh hoạt quá quy luật. Ta nhắm mắt lại là có thể suy đoán nàng bước kế tiếp muốn làm gì. Son hiện ra vẻ tiếc hận. Ta tuyệt đối không muốn dạng này nữ sinh làm thê tử. Vậy đơn giản là một cơn ác mộng. Bất quá nàng tựa hồ hết sức thích hợp ngươi. Ta vốn còn muốn cho ngươi thêm điểm tiền bao ơ. Hiện tại xem ra, không cần. Saoru mặc không thay đổi nói. Hắn biết dùng phương thức gì, giỏi nhất nhường này bạn cùng phòng thương tâm gần chết. Cái gì? Tiền Bauer, a, cỡ nào mỹ diệu xưng hô. Saoru, huệ đệ, ta sai rồi. Son một giây sau lập tức biến sắc, cơ hồ cầu khẩn nắm kéo Saoru cánh tay. Chỉ cần ngươi lại thêm vào 5 copper, ta cam đoan liền Catherine xuyên màu gì nội y đều cho ngươi tìm hiểu đi ra. Ta muốn nội y của nàng màu sắc có làm được cái gì? Saoru im lặng. Ừ, sai, là Molly. Ta đi. Saoru quyết định vẫn là đi thư viện. Bất luận là thăm dò quan sát một chút Molly, vẫn là tra tìm chút cái khác tư liệu. Đều cần đi chuyến này. 5 copper quá cao sao? Chúng ta có khả năng thương lượng. 4 cái, 3 cái, không thể lại ít. Sau lưng, Son thanh âm còn đang lục tục truyền đến. Thư viện, tại St. George's Đại học bên trong. Nó là cao lớn nhất kiến trúc. Chủ thể dùng màu trắng đá cẩm thạch kiến tạo. Thoạt nhìn như là một cái to lớn lễ đường. Sẽ khoan hồng rộng rãi cửa chính đi vào. Chân đạp tại bóng loáng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Saoru cảm giác mình phảng phất đi vào cự nhân quốc gia. Hắn là khách quen của nơi này. Đối một hàng kia bài giá sách, còn có đông đảo bàn ghế, cùng với yên tĩnh tự học học sinh, cảm giác hết sức thân thiết. Lúc này mới mấy ngày a, ta liền theo thư viện khách quen biến thành một cái cách đấu ra, cùng với nửa cái thần bí kẻ yêu thích. Saoru ở trong lòng cười khổ. Từ khi thu đến quê quán Rốt gửi thư về sau, thế giới của hắn xem liền triệt để nát, bù không trở lại, nhân sinh quỹ tích cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâu đài lục thụ mặc dù cung cấp thông báo tuyển dụng, định tại tháng 9, đại học khai giảng tại tháng 8, mang ý nghĩa ta nhất định phải tại cuối tháng 7 trước đó chuyển ra ký túc xá. Hiện tại mới là đầu tháng 7, còn một điều thời gian, hắn âm thầm nghĩ đến. Đi qua đánh lấy vật lý, hóa học chờ sắt minh bài giá sách, đi vào thư viện tầng 2. Tại tông giáo, lịch sử khu ngừng lại. Trước đó Saoru đại khái hiểu chút địa lý, chính sử về sau, liền đối với nơi này không có chút nào hứng thú, một đầu đâm vào khoa học lên. Nhưng lúc này, muốn nghiên cứu cùng thần bí có liên quan tri thức, tự nhiên muốn trước học tập lịch sử cùng tông giáo. Molly hẳn là cũng tại thư viện, nhưng không vội, đối với cái kia bóng mờ, mặc dù hắn hiện tại đều không có bao nhiêu lòng tin. Saoru dọc theo giá sách đi một vòng, rút ra một bản tông giáo tường thuật tóm lược, mở ra tờ thứ nhất, ca ngợi vĩ đại thất thần. Hắn nhóm vinh quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Đây là một bản tông giáo tính thư tịch, giới thiệu trên thế giới chủ lưu mấy cái tín ngưỡng. Hắn nhóm hợp xưng thất thần hoặc là cựu thần, là trải qua nhiều lần chư thần hoàng hôn, vẫn như cũ sừng sững không ngã nhân vật hung ác. Đặc biệt là quang minh nữ thần, nàng giáo hội tại Bạch Ưng Liên bang thế lực lớn nhất, thanh danh cũng rất tốt, thường xuyên cử hành một chút cứu tế chuyển động cùng dạ tiệc từ thiện. Thế giới chủ lưu bảy đại tín ngưỡng, làm quang minh nữ thần, đại địa mẫu thần, hải dương chi thần, hỏa diễm chi thần, chiến tranh chi thần, phong bạo nữ thần, tri thức chi thần. Trừ cái đó ra, cái khác tín ngưỡng hết thảy đều là dị đoan. Quyển sách này tác giả quan điểm hết sức cấp tiến, hư hư thực thực tông giáo cuồng nhiệt người. Saoru lắc đầu, lược qua hàng loạt ca tụng, ca ngợi không có ý nghĩa lời nói, đổi thành mặt khác một bản dân tục cùng tín ngưỡng nghiên cứu. Ngoặc kép, tại một chút dã man cùng văn minh chưa khai hóa chỗ, chúng ta khảo sát đội phát hiện hàng loạt huyết tinh mà tà ác tín ngưỡng. Nơi đó thổ dân thờ phụng ác ma, cử hành tràn ngập mùi máu tanh nghi thức, có chứng cứ cho thấy bọn họ đích xác theo bên trong thu hoạch một loại nào đó không thể tưởng tượng năng lực. Nhưng khoa nhiều tiến sĩ cho rằng đây chẳng qua là hút ăn hàng loạt chất gây ảo ảnh đưa đến ảo giác. Như thế có chút ý tứ. Saoru gật một cái, phát hiện đến tiếp sau đã đổi thành mới nội dung. Rõ ràng cái tác giả này biết rất nhiều, có nhiều thứ lại không thể phát biểu đi ra. Hắn xem đến phần sau, ngoặc kép, rừng mưa nhiệt đới bên trong cổ nêu bộ lạc, là một đám dã man ăn thịt người sinh phiên. Bọn hắn sùng bái chết vong, đồng thời cúng bái mặt trăng, cho rằng mặt trăng là tử vong chúa tể. Tông giáo điển tịch chứng minh, trước mắt thất thần cũng không có được đêm tối lĩnh vực, cũng không phải ít tà thần. Ngụy thần tuyên bố hắn nhóm đại biểu mặt trăng. Mặt trăng, Saoru trong lòng phát lạnh, nghĩ đến chính mình chủ trì cái kia thi cơ sáng tạo sinh chi nghi thức, không hiểu gia nhập vào nói mớ, dùng mặt trăng danh nghĩa. Bất luận thấy thế nào, đều giống như có phiền toái. Khóe miệng của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ ý cười, cảm giác làm sao cùng phim Mỹ một dạng, to gan lớn mật quấy rối tiểu quỷ, vì che giấu một cái nào đó sai lầm, chế tạo một cái càng sai lầm lớn, sau cùng ủ thành tai họa. Saoru tiếp tục về sau xem, phát hiện lại không có, biến thành một cái nào đó hải đảo cư dân lông vũ sùng bái nội dung. Không khỏi rất hận, đáng chết nhà xuất bản, cắt xén nhiều như vậy, còn để cho người ta thấy thế nào? Khép sách lại tịch về sau, Saoru cố ý nhìn một chút tác giả, Thái Dương Hoa nhà xuất bản, tác giả là Kira Zo. Hắn yên lặng nhớ kỹ cái tên này, hết sức rõ ràng, Kira Zo là một cái đối thần bí học rất có nghiên cứu người. Tại bây giờ siêu phàm thủy triều quật khởi thời điểm, lại càng dễ phát hiện khác biệt. Thậm chí, nói không chừng bản thân hắn liền là một cái siêu phàm giả. Saoru đem thư tịch trả về, đột nhiên toàn thân chấn động. Cách giá sách, hắn thấy được một tấm mang theo kính mắt. Trên mặt có tàn nhang nữ hài khuôn mặt. Molly, Molly,